Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, giết trong chớp mắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu hôm nay như vậy cục diện, Nam Cung Thủy Hy căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu. Mà giờ khắc này bảo vệ Nam Cung Thủy Hy chỉ có 3 người. Một cái Long tướng Ân Huệ. Sao các ngươi mạng cũng trọng yếu hơn? Các thiên kỳ một hồi lâu còn không cách nào bắt lại, ngăn trở 3 người, dẫu sao thực lực ở trên cũng không tồn tại tuyệt đối áp chế. Bất quá thời gian một trường, bị thua người chung quy là trước mắt 3 người. Long tướng người phụ nữ, ta muốn, vừa ý Nam Cung Thủy Hy tên kia trung niên hùng tráng người đàn ông vạm vỡ. Sớm liền đi theo tới, phía sau gặp nhau không xa tiếng đánh nhau cũng rất kịch liệt. Chung quanh bụi cây, mảng lớn sụp đổ, dẫu sao đều là thần cấp cao thủ. Một khi động thủ tạo thành phá xấu xa là to lớn. Lui, bảo vệ Nam Cung Thủy Hy, là Diệp gia Mộ Dung gia còn có nhà gia Cát 3 vị lão tổ. Bây giờ 3 người đều có thương thế. Dẫu sao cái này các thiên kỳ thực lực cá nhân quả thật mạnh mẽ. Còn có bên cạnh 2 người khác trợ giúp. Bọn họ bây giờ nhiều nhất là đang trì hoãn thời gian. Cho lão phu tới, các thiên kỳ mục tiêu là Nam Cung Thủy Hy. Có cô gái này ở đây là có thể hoàn toàn kềm chế vậy một người long tướng. Đến lúc đó chém giết đối phương, thần điện vô cực hứa hẹn xuống thù lao là rất phong phú. Nam Cung Thủy Hy, đi mau. 3 người theo không lo được Nam Cung Thủy Hy. Nam Cung Thủy Hy bây giờ bằng vào mình còn thừa lại khí lực, chạy càng xa càng tốt. Các người 3 cái lão gia, vì nàng liều mạng, cái này liều mạng đứng lên là tiêu hao sinh mệnh lực. Nhất thời các thiên kỳ cùng còn dư lại 2 người bị lần nữa ngăn trở ở. Mà Nam Cung Thủy Hy cắn hàm răng, kéo thương thế tràn đầy thân thể, hết sức cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy cách. Trong một cái chớp mắt này, quả thật cung cấp đầy đủ thời gian. Dĩ nhiên đây không phải là kế hoạch lâu dài. Các thiên kỳ không muốn bỏ ra như vậy giá. Dẫu sao bọn họ bên này có 15 người, về số người chiếm ưu thế. Phía sau giao chiến người hướng bên này chuyển rời qua, vẻn vẹn chỉ là đã qua 5 phút dáng vẻ, các thiên kỳ lần nữa thoát thân. Mà lần này cộng thêm các thiên kỳ tổng cộng 4 người truy kích, dù là cho Nam Cung Thủy Hy 5 phút chạy khỏi thời gian, ở các thiên kỳ cùng trước mặt người cũng không có dùng. Dẫu sao đã không phải là thời kỳ toàn thịnh Nam Cung Thủy Hy, nếu không 5 phút thật vẫn có thể bị đối phương thoát đi. Nhưng hôm nay Nam Cung Thủy Hy là trọng thương thân, cho dù là liền một ít người bình thường cũng không bằng. Một bên khác, chạy khỏi đi ra ngoài, đỡ tựa vào cây cối bên cạnh, lại tới chân độc, đã đang kịch liệt vận động một chút, không cách nào ức chế, liền trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực đều không cách nào điều động. Ở Nam Cung Thủy Hy trong miệng có máu tươi chảy ra, chẳng qua là máu này không còn là màu đỏ, mà là mang một chút đen sẫm. Tiểu Phi, Nam Cung Thủy Hy sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào. Như vậy chạy khỏi, đã kiên trì tới cực điểm, ý thức xuất hiện mơ hồ. Tìm được, ha ha, tìm được ngươi, cười gằn thanh âm vang lên. Cái đó hùng tráng thân thể người đàn ông trung niên xuất hiện, dọc theo chung quanh dấu vết, trước tiên tìm được trước liền Nam Cung Thủy Hy. Mà Nam Cung Thủy Hy quay đầu nhìn sang, một khắc sau đầu óc trong trống rỗng, cả người ngã xuống. Đừng chết à, ta thích chơi sống. Chàng trai hùng tráng đó nhíu mày một cái, nếu là lạnh thấu vậy thì thật không có có ý tứ. Hôm nay còn không có lạnh thấu trước, mang người phụ nữ này rời đi còn có thể sung sướng một chút. Thân thể lao ra, phải đem ngã xuống đất Nam Cung Thủy Hy nắm lên. Ai cho phép ngươi động nàng? Oanh, một cổ mênh mông thiên địa huyền hoàng lực đánh úp tới. Bóng người đung đưa, cái này làm cho vậy hùng tráng người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Thiên địa huyền hoàng lực như vậy thật lớn, huống chi gần tới lúc này hắn đều không cách nào thời gian đầu tiên cảm thấy được. Ai, người tới không tốt, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ ở trong lòng bốc lên, uy lực 10 phần một quyền. Gọi lại, một quyền này quyền phong, mang thiên địa huyền hoàng lực, để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể nhắm mắt nghênh đón lên. Có thể ngay tức thì, hắn ngăn trở thế cũng tan rã, quyền kia đầu đánh vào ngực chỗ, cả người bị đánh bay, đụng vào từng viên cây cối ở trên, cây kia mộc đang mãnh liệt kình đạo dưới, toàn bộ sụp đổ. Thủy Hy, cái này chạy tới người, chính là Dịch Tiểu Phi, mà ở bên trái phương hướng, từng đạo bóng người hiện ra, là Hy Linh cùng Bắc Thiên Vương thủ hạ. Chị Thủy Hy, Thiên Vương, mỗi một người đều rất tâm trạng đều rất kích động. Dịch tướng quân, một bên khác, thuộc về 11 đại gia tộc tổ tiên, vừa đánh vừa lui, giờ khắc này cũng tới. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi sau đó, mặt đầy vẻ vui mừng. Chánh chủ tới sao? Giết tới các thiên kỳ. Vậy bức người ánh mắt, cho dù là trong đêm tối, đối với Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, cũng là nhìn rõ ràng. Cái này hơn một tháng thời gian, lấy được liên quan tới Dịch Tiểu Phi rất nhiều tin tức. Người này tuổi còn trẻ, thực lực không tầm thường, nhưng cao hơn nữa thực lực, người ít không đánh lại đông, cái này bốn chữ hắn các thiên kỳ vẫn là biết được. Ti Kiêu Long tướng, Dịch Tiểu Phi, à, thật trẻ tuổi, có ý tứ, có ý tứ. Như vậy giết người mới có ý tứ. Ngoặc kép, thành tựu người độc hành, hoàn toàn không quan tâm hết thảy hậu quả. Bọn họ thực lực tới chỗ nào, cũng có thể làm ra một phen đại sự. Thậm chí là ở trong thâm sơn ẩn cư xuống, có thể nói là dùng đông đảo đường lui. Là các ngươi tìm ta, không phải tìm ngươi, là muốn mạng ngươi, để cho bọn ta lãnh giáo một chút. Người Long tướng thực lực, phải chăng giống như lời đồn đãi trong mạch như vậy? Các thiên kỳ dẫn đầu xuất thủ, hắn thực lực ở trong 15 người là mạnh nhất, mà tại đối đãi Dịch Tiểu Phi ở trên, các thiên kỳ mới tính là chân chánh nghiêm túc, khiến cho dùng hết toàn lực. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đến, cộng thêm vậy 11 đại gia tộc lão già kia, cục diện ở trình độ nhất định vẫn sẽ thay đổi một chút. Ngươi không xứng. Dịch Tiểu Phi ra tay, cái này ra tay chẳng qua là sử dụng thiên nhân kiểu mẫu, còn có thú hóa thuật, cũng không có dùng thể thuật, bất quá tinh thần lực nhằm vào các thiên kỳ bạo phát ra, chân vũ cảnh mới có thể vận dụng tinh thần gió bão. Cái này tập kích dưới, các thiên kỳ cả người ở nháy mắt tức thì mất đi ý thức vậy. Mà chính là cái này mấy giây ngắn ngủi thời gian, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra, đánh vào các thiên kỳ vị trí miệng tim, mang máu thịt, vậy nơi buồng tim, bị Dịch Tiểu Phi một quyền đánh vỡ. Một màn này, người ở chỗ này đều là nhìn rõ ràng. Một quyền, ước chừng dựa vào một quyền, liền giết các thiên kỳ. Cái này, Dịch tướng quân, là làm sao làm được? Hắn các thiên kỳ nhưng mà đất thực tập, vậy cũng là nổi danh nhân vật có thớ à? Ngoặc kép, tuyệt đối không thể nào tin nổi, nếu không phải chính mắt thấy được, người ngoài nói về tới, cho dù là bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Dịch tướng quân oai, không hổ là đắt là long đem người thứ nhất, mà cùng các thiên kỳ cùng chung những cái kia người độc hành. Sắc mặt đại biến dưới, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, trực tiếp lựa chọn từ các phe phương hướng thoát đi. Mở tại sao đùa giỡn, cái này còn có cần phải lưu ở chỗ này chờ chết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http